pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 856 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 38, ai, một tiếng dài lâu mà thê lương thở dài. Đèn nhánh một mảnh trong phòng, ba người thí đều phải dọa lạnh, ai đều có thể nghe ra tới. Đây là Hồ Diễm Phân Thanh Âm Siêu đều nói đột tử người nếu là không cam lòng. Hóa thành lệ quỷ là cực kỳ hung hãn, hạ ý trời chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, mẹ, người tha thứ ta đi, ta sai rồi, mẹ, không phải ta yếu hại ngươi, là Hạ Thiên Tư nàng phi buộc ta giết ngươi lừa bảo, Hạ Thiên Tư không nghĩ tới đời này hạ ý trời. Trước hết bán lại là nàng, thiếu chút nữa bị khí thành cá nóc, trong nhà đèn chợt lượng chợt diệt, thỉnh thoảng có máy tính tự động khởi động máy. Màn hình tựa như một con hình vuông độc nhãn, một hồi cái này khai, một hồi cái kia diệt, hơn nữa Hồ Diễm Phân đầy mặt máu tươi thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Toàn bộ lầu hai quả thực so nhà ma mạo hiểm Hàn Tố Mai nào gặp qua này trận trượng. Tức khắc giống chỉ thoát cốt gà giống nhau mềm mại nằm ở trên mặt đất. Một cổ gay mũi nước tiểu tao vị nhanh chóng lan tràn mở ra. Nguyên lai là muốn gạt bảo a. Hồ Diễm Phân thanh âm không biện buồn vui, hư vô mờ mịt, là, đều do nàng, ta tiền đã đủ dùng, ta thật sự không nghĩ giết ngươi, ta còn nghĩ nhiều kiếm ít tiền, hảo hảo hiếu thuận ngài đâu. Lâm Tịch, ngươi nha lời nói, lão tử liền giấu chấm câu đều không tin. Hạ Thiên Tư thấy tình thế không ổn, hạ ý trời bài chậu phân mua một đưa 10, không dứt khấu ở chính mình trên đầu. Mẹ, ngài đừng nghe hắn, ta đều là bởi vì bị hắn xúi dục tài học hư. Là hắn cấp 33 gọi điện thoại nói ngài ra tai nạn xe cộ. Sau đó dùng sức mạnh quang hoàng hoa tài xế đôi mắt. 33 mới bị đâm chết, hắn ở hai nhà công ty bảo hiểm cấp 33 mua bảo hiểm. Ước chừng kiếm lời 400 vạn A, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đến cuối cùng liền Hàn Tố Mai cấp Hạ Tường chuyên ăn tương khắc đồ ăn muốn chậm rãi giết chết. Chuyện của hắn đều bị vạch trần ra tới. Thậm chí Hạ Thiên Tư bi phẫn đan xen dưới đem kiếp trước rất nhiều sự tình đều nói không lựa lời. Nói ra, hạ ý trời quả thực phải bị nàng vô sỉ cấp khí điên rồi. Ngươi nói những cái đó sự tình lão tử cũng chưa đã làm được không? Lâm Tịch thấy cũng không sai biệt lắm. Đứng dậy đem trong túi di động ghi âm tắt đi, nhớ rõ ngày mai đi tự thú, nếu là ta tố giác nói, các ngươi nhưng không chiếm được giảm hình phạt a. Nàng một bên hướng dưới lầu đi một bên gọi chơi đến vui vẻ vô cùng a kéo lôi. Không sai biệt lắm đến lạp, nhi tạp, chúng ta nên về nhà, thịt thịt một tiểu đoàn dừng ở đỉnh đầu, Lâm Tịch lấy ra khăn ướt lau khô trên mặt nước cà chua. Quay đầu lại đối với Hạ Gia huynh muội cười, ngàn vạn nhớ rõ muốn tự thú a, ngày mai thật đúng là cuối cùng kỳ hạn lạp. Hạ ý trời mắt thấy nàng rửa sạch hảo vết máu, lúc sau mặt. Làn da căng chặt, tuy rằng có chút tinh mịn nếp nhăn, chính là thoạt nhìn lại so với từ trước tuổi trẻ rất nhiều. Xuống lầu nện bước vững vàng, thùng thùng có thanh, Hạ ý trời mắt thấy ánh đèn hạ. Hồ Diễm Phân kia rõ ràng bóng dáng, bị lừa, kinh hồn hơi định Hạ Thiên Tư cũng nhìn đến kia hai chỉ ăn mặc giày thể thao chân. Nghe nói quỷ là không có chân, nàng là có thật thể, nàng mẹ nó là người. Cái này lão Đông Tây, giả thân giả quỷ nguyên lai chỉ là vì lừa bọn họ khẩu cung. Thật đúng là phu thê tình thâm, nhìn dáng vẻ đây là tới cấp chính mình lão công báo thù tới. Mắt thấy lão gia hòa đã muốn chạy tới thang lầu trung gian. Đúng là trước không có thôn sau không có tiệm thời điểm. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hiện tại giết chết nàng lại giả tạo cái hiện trường. Tuy rằng không có tai nạn xe cộ lý bồi gấp đôi kim ngạch. Tổng cũng có chút ít còn hơn không? Chính yếu là lấy về nàng trong tay ghi âm. Bọn họ đều có rất tốt nhân sinh. Não rút gân mới có thể tự thú đi ngồi tù đi. Hạ ý trời một phen sao khởi bên cạnh ghế dựa, dùng hết toàn lực đối với thang lầu thượng thân ảnh ném tới. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Tư cũng đem dùng để đấu pháp đan tiểu ghế tròn đối với lão bà ném đi ra ngoài. Hạ Thiên Tư tự nghĩ không có hạ ý trời sức lực. Nhưng là tốt xấu cũng muốn ra một phần lực không phải. Vừa rồi hạ ý trời hắc liêu nàng nhưng không thiếu bảo. Nàng nhìn không biết khi nào thức tỉnh lại đây Hàn Tố Mai. Người sau trong tay chính dẫn theo từ phòng bếp bắt được hai thanh dao phay. Tiện nhân này ngày thường trang đến kiểu khiếp khiếp, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt có bao nhiêu âm hiểm độc ác Hạ Thiên Tư là quá hiểu biết. Nghĩ cách giết chết lão bà, tốt nhất bắt được kia phân ghi âm. Như vậy ở một đôi nhị dưới tình huống nàng mới có thể giữ được chính mình mạng nhỏ mới có thể bắt. Được kia bút cứu mạng bồi thường Kim Mơ Siêu nói lời thật lòng. Trải qua trong khoảng thời gian này kinh tâm động phách, Hạ Thiên Tư đã có điểm hối hận. Hà tất nhất định phải báo thù đâu. Nếu mới vừa trọng sinh trở về, hết thảy đều còn không có bắt đầu thời điểm nàng liền lựa chọn cùng phụ thân một cái chiến tuyến. Trợ giúp phụ thân né tránh này đối cẩu nam nữ ám toán. Từ căn bản thượng thay đổi cả nhà vận mệnh, kia nàng chính là hạ gia đại công thần. Lão bà cũng sẽ không đối nàng như vậy lạnh nhạt, một khi bọn họ trăm năm sau, lưu lại tài sản chính là nàng cùng Thiên Lãng. Cả đời đều ăn mặc không lo, kết quả đâu, nàng cùng đại ca cho nhau hại, ngược lại là bị Hạ Thiên Lãng chui chỗ trống, cái gì đều không làm lại được đến hai cái lão gia hỏa toàn bộ tài sản. Mà nàng, bẻ lũ xu nịnh, dốc hết sức lực vội đến bây giờ trừ bỏ lo lắng đề phòng nàng cái gì thu hoạch đều không có. Ba người vốn tưởng rằng lão bà liền tính tránh thoát hạ ý trời kia đem ghế dựa cũng không thể đồng. Thời tránh thoát Hạ Thiên Tư trợ công, kết quả lão bà giống như phía sau dài quá đôi mắt một cái tại chỗ lộn mèo tránh thoát hạ ý trời kia. Đem ghế dựa, lại mượn dùng hạ lạc chi thế một chân đem tiểu ghế tròn đặng lại đây hung hăng nện ở hạ ý trời trên. Người, hạ ý trời một tiếng kêu thảm, lảo đảo lui về phía sau đánh vào theo sát sau đó Hàn Tố Mai trên người. Thật là trời cũng giúp ta. Hạ Thiên Tư dường như không có việc gì đi đến Hàn Tố Mai bên người xuất kỳ bất ý đoạt được một phen. Dao phay, nhìn Hàn Tố Mai khó coi sắc mặt, lớn tiếng nói, nhanh lên đi, nàng muốn chạy ra đi chúng ta tất cả đều chơi xong rồi. Nói xong, cầm đao tiểu tâm lướt qua bọn họ hai cái, bước nhanh đuổi theo qua đi, bởi vì hôm nay buổi tối phải làm pháp. Hạ ý trời cũng không có đem phòng trộm môn tất cả đều khóa chết. Mà là ở bên trong giữ cửa lạc xoan. Vừa rồi cái kia lão lừa đảo chính mình chạy trốn mà đi. Ngày thường cung đại gia ra vào cửa nhỏ đại xưởng bốn khai. Mà lão bà mắt thấy muốn đi ra đi. Tất, một thanh âm vang lên. Chạy bằng điện cửa cuốn xôn xao quan xuống dưới. Kỳ thật lấy Lâm Tịch tốc độ hoàn toàn có thể ở cửa cuốn hợp bế phía trước chạy đi. Chính là, đối mặt như vậy đồ ăn bức, trốn, không tồn tại, nàng chính là muốn ủy thác người biết, chính mình này đối nhi nữ có bao nhiêu không có nhân tính có bao nhiêu vô sỉ. Tương lai mới có thể ngạnh hạ tâm địa đối bọn họ chẳng quan tâm mơ siêu một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, chỉ sợ ủy thác người chính mình đều tính không rõ vì những cái đó ngoài thân tiền tài. Này đối nhi nữ vài lần dục trí nàng vào chỗ chết đi. Đóng cửa đánh chó, cảm tạ phối hợp a. Lâm Tịch xoay người lại đối mắt truy lại đây ba người. Mặt lộ vẻ mỉm cười đối với bọn họ ngoắc ngón tay. Các ngươi ai trước tới? Là một mình đấu vẫn là quần ẩu ta tất cả đều tiếp thu. Cái này buổi sáng. Một vị bác gái xuống lầu mua sớm một chút khi thấy sắp khai trương ý trời võng tụ hội sở cửa. Tụ tập mấy chục người đều ở hướng về bên trong nhìn xung quanh. Nề hà thật dày cửa sổ sát đất mành cùng với phóng tới cửa cuốn cách trở tầm mắt mọi người. Hàng phía trước mười mấy người cơ hồ ghé vào trên cửa nghe bên trong động tĩnh. Vị này bác gái cảm giác được này nhất định lại là cái đại tin tức. Chạy nhanh hỏi thăm trước tới người sau lại thế này. Không đợi hỏi người trả lời. Chỉ nghe bên trong thình thịch một tiếng nam nhân kêu thảm thiết. Sau đó là như cha mẹ chết thanh âm. Cứu mạng a, bác gái bị hoảng sợ. Giết người án, không biết, dù sao kêu đã nửa ngày, cửa cuốn bị không hề dự triệu kéo lên đi. Hàng phía trước mười mấy cá nhân tập thể trọ ăn cứ quỳ rạp trên mặt đất. Một người nam nhân đầy mặt xanh tím từ bên trong chạy ra. Dẫm lại đây không kịp bò lên hàng phía trước người xem. Lớn tiếng kêu gọi, cứu mạng, ta mẹ muốn giết ta. PS, có bảo bảo nói, cha cha đang nói chuyện xưa. Hiện thực sinh hoạt không có khả năng có người như vậy. Có hứng thú có thể tra một chút TW Lâm họ nữ tử lừa bảo sự kiện. Sát mẫu, sát phu, sát bà mẫu, chỉ vì lừa bảo bài bạc, bản bộ phân số lượng từ không ở thu phí trong vòng. Hết chương.